Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323, chương 17, ta có thể nhìn thấy ngươi khí. Căn cứ Bạch Nhược Dĩ lời nói, bọn họ mỗi cái sinh mệnh trên người đều có một loại khí. Hoàn cảnh chung quanh bên trong cũng có đủ loại khí, mà như là các loại công kích phòng ngự nguyên rủa cũng đều sẽ mang lên đủ loại khí. Tóm lại khí chính là ở khắp mọi nơi, mà Bạch Nhược Dĩ làm khí giải độc người liền có thể nhìn thấy ở trong đó truyền đạt một chút tin tức. Cùng trình độ nhất định phòng ngừa khiến cái này khí đối với chính mình tạo thành ảnh hưởng hoặc là khống chế bọn chúng, Vu Kim Phi cảm thán một chút. Tốt huyền diệu a, Vân Phi Dương, câu nói này từ trong miệng ngươi nói ra làm sao như vậy không hài hòa. Chính ngươi một tu chân giả nói cái từ ngữ này có phải hay không có chút kỳ quái? Chính là kỳ quái, ngươi trên người trung thế mà cũng không có thừa vận thành bên trong cái loại này hắc khí. Bạch Nhược Dĩ nhìn một chút mấy người, làm ánh mắt nhìn về phía Thẩm Yên Nhiên thời điểm dừng một chút. Sau đó lại nhìn về phía Vi Vân Cô Nguyệt. Không đúng, hai người các ngươi trên người là có hắc khí. Nhưng là hiện tại những hắc khí kia chính đang nhanh chóng tan rã không gặp. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua có loại tình huống này. Thẩm Yên Nhiên sửng sốt một chút nhìn Vân Phi Dương một chút. Người tại Vân Phi Dương trên người có thể thấy cái gì sao? Kia ta nhìn thấy nhưng liền có nhiều lắm. Bạch Nhược Dĩ con mắt giống như sáng lên một cái. Đám người lấy một loại đi xem bói quỷ dị hưng phấn tâm tính chờ Bạch Nhược Dĩ xem bói. Vân Phi Dương, Vân Phi Dương trên người khí rất thuần túy, nhưng là chất lượng cao dọa người. Phải nói là trong đó một loại cường đại khí đem cái khác khí đè xuống. Bình thường mà nói người bình thường trên người khí coi như không hỗn tạp cũng sẽ có thật nhiều loại. Nhưng là Vân Phi Dương khí thế mà chỉ có mấy loại. Lấy tu vi của ta bây giờ đoán chừng không có cách nào hoàn toàn giải đọc. Nhưng lại cũng có thể biết không ít tin tức. Đầu tiên Vân Phi Dương khí vận thập phần cường đại. Cường đại, có chút nghịch thiên, những người khác gật gật đầu. Đúng vậy, không sai, chính là như vậy. Vân Phi Dương, ta không lời nào để nói. Tiếp theo Vân Phi Dương vận mệnh có chút khó khăn trắc trở. Trong đó còn có đoạn nhai thức thay đổi, chính là kỳ quái, những người khác, khó khăn trắc trở, ngươi nói thật là Vân Phi Dương. Vân Phi Dương, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, hắn có thật nhiều bằng hữu, nội tâm cơ hồ không có bất kỳ cái gì tâm tình tiêu cực, là bị Phật gia chiếu cố người. Bạch Nhược Dĩ thanh âm của mình đều có chút không xác định. Những người khác mặc dù cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng là vẫn cảm thấy xác thực như thế. Vân Phi Dương nghĩ đến chính mình tư nhân động thiên phúc địa thiên phú. Đối với Bạch Nhược Dĩ năng lực có chút khâm phục đứng lên. Chờ một chút, đây là động tình ý tứ sao? Vân Phi Dương ngươi có người thích rồi. Bạch Nhược Dĩ kinh ngạc nhìn Vân Phi Dương một chút. Bất quá chuyển niệm lại nghĩ đến Vân Phi Dương ưu tú như vậy cũng không có gì không thể nào. Sau đó tiếp tục giải đọc. Những người khác, Vân Phi Dương, ta dựa vào, ngươi nói có hơi nhiều. Còn có, chờ một chút, khụ khụ, chúng ta thảo luận một chút đừng. Nhìn ta có ý gì? Vân Phi Dương nhanh lên đánh gãy vị huynh đệ này lời nói. Này nhìn thấy đồ vật hơi nhiều a. Hắn này còn không có tính thế nào tiếp cận Lạc Xanh Ca đâu. Trước hết bị tung ra. Những người khác, chúng ta còn nghĩ nghe. Vân Phi Dương, nghe cái gì nghe? Thừa vận thành phủ thành chủ. Mễ Bảo còn tại trên bàn chuyên chú vẽ lên vòng vòng. Mà giờ khắc này nguyên bản hẳn là xuất hiện tại phủ thành chủ những căn phòng khác sát chính xứ. Cùng khuông thời một nhóm người toàn bộ đều không thấy tung tích. Mễ Sơ phu nhân thận trọng cất kỹ linh thạch về sau. Nàng lại ngược lại đưa ánh mắt nhìn về phía trên giường pháp bảo. Ánh mắt có chút thất vọng lắc đầu. Ngoại trừ một cái phi hành pháp bảo còn có thể, nhưng nhìn bên ngoài những pháp bảo khác thế mà đều không có gì đại dụng. Hết lần này tới lần khác, có chút không tệ pháp bảo đều là ma tu chuyên môn. Nàng không dùng tốt lắm à, nếu là lấy ra đi đầu cơ trục lợi, nói không chừng liền bị chính khí liên minh tìm đến trên đầu. Còn lại còn có chút đan dược cùng thảo dược đều là nhìn lắm thành quen đồ vật linh đan các chân. Phẩm thật sự là làm không ra. Khuông thời tên kia còn có một cái bản mệnh không gian pháp bảo nhà mình mễ bảo không cách nào sử dụng. Đều kế hoạch lần sau đi cái khác thành trì lúc bán thành tiền thành linh thạch. Sau khi thu thập xong, cuối cùng chỉ còn lại một tấm nho nhỏ ra thú bày trên giường. Thứ này là nàng theo khuông thời nhẫn chữ vật xó xỉnh bên trong tìm được. Bị tìm được thời điểm còn bị ẩn nấp đặt ở một quyển sách tường kép bên trong. Gia thú thượng hội họa chính là một tấm bản đồ. Bản đồ bên cạnh thượng viết ba cái mơ hồ chữ viết, vạn cốt khô. Đồ công chính bên trong lại đông nơi có đánh dấu một chỗ điểm đỏ. Đặc biệt dễ thấy. Phía trên ghi chú bốn cái chữ màu đen, bởi vì niên đại xa xưa chỉ có thể nhìn rõ phía trước hai chữ độc đan, đằng sau chữ gì liền không được biết rồi. Mễ sơ phu nhân tường tận xem xét này đồ nửa ngày cũng không có biết rõ ràng này vạn cốt khô là ở nơi nào, đành phải tạm thời từ bỏ, đợi cho có cơ hội tự mình hỏi một chút khuông thời. Nghĩ đến tấm bản đồ này hẳn là cùng độc loại đan dược có quan hệ. Nói không chừng là cái gì thượng cổ bí phương. Mễ sơ phu nhân không có cái gì biểu tình, nhưng là lúc này lại có vẻ hơi âm trầm. Có một loại không hiểu chấp niệm. Đem đồ vật chỉnh lý xong, cho trên bàn mễ bảo cho một chút linh quả, liền ngồi tại bên cạnh bàn cầm lấy một quyển sách nhìn lại. To lớn màn nước bên trong đã không có Vân Phi Dương đám người thân ảnh. Nàng lại không kịp, phảng phất căn bản không biết Vân Phi Dương chờ người đã phát hiện Thừa Vận Thành vấn đề. Không nhanh không chậm liếc nhìn quyển sách trên tay. Cuốn sách này không biết là ai nói lấy, lại làm cho mễ sơ phu nhân vẫn luôn không có cái gì biểu tình trên mặt lộ ra một chút ý cười. Cho tới nay nàng chỉ là tại đối mặt mễ bảo thời điểm mới có thể có chút nhu hòa một chút. Sách này bên trong có một đoạn, ta chi vị, thành giả, vật điểm cuối bắt đầu, không thành, không có gì, là cho nên, quân tử thành chi vì quý, thành giả, không phải tự thành mình mà thôi vậy, cho nên thành vật, cái gì gọi là thành giả? Thành giả, thiên chi đạo giả. Thiên tính thậm chí thiện, thành tâm thành ý, đến nhân, đến thật. Xem đến tận đây mễ sơ phu nhân hiểu ý cười một tiếng. Khóe mắt lại có một chút lệ quang, cũng không biết là nghĩ đến cái gì. Tức giận đến đem sách ngã ở một bên, thế nhưng là một lát sau lại cầm lên lật xem. Chí thiện, thành tâm thành ý, đến nhân, đến thật đúng là thiên đạo thật, đáng tiếc. Có đôi khi thiên đạo bất công, phẩm tính cho dù tốt thì có ích lợi gì. Mễ sơ phu nhân giống như khóc, giống như cười, giống như thán tự oán, tự hận giống như giải thoát. Nhưng khi nàng ánh mắt nhìn về phía mễ bảo thời điểm, không khỏi đem sở hữu phức tạp cảm xúc thu đến đáy lòng. Không có tiết lộ một chút yếu ớt, mễ bảo trong tay bút bỗng nhiên dừng một chút. Tựa hồ cảm ứng được cái gì, mễ sơ phu nhân trên mặt nhưng không có mỉm cười, ngược lại là một loại nồng hậu dày đặc kinh hoàng. Nàng nhanh lên chạy tới đem mễ bảo ôm vào trong ngực, nhẹ giọng dụ dỗ nói, bảo bối không có việc gì, mụ mụ ở đây, bị hại sợ, hết thảy đều sẽ tốt, mụ mụ sẽ trị tốt ngươi. Từng đạo khí lưu màu đen từ trên người hắn nhảy lên ra. Không biết vì cái gì hết lần này tới lần khác tránh đi mễ sơ phu nhân. Mễ sơ phu nhân nhìn không ngừng phiêu tán hắc khí. Khóe mắt có chút ửng đỏ. Bờ môi run nhẹ nhẹ. Ôm mễ bảo cánh tay đều có chút bất ổn. Ánh mắt trống rỗng. Nhưng là trong miệng vẫn là an ủi mễ bảo. Không có việc gì, không có việc gì.